Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, bốn dạng, trọng bảo, tâm thành, ngươi mấy năm nay liền phải trừ hỏa sương mù chi đảo sao? Kỳ Thần Long nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt khẩn trương địa đạo, bên cạnh Kỳ Ninh Phàm cũng nhíu mày nói, Tâm Thành. Về hỏa, vụ chi đảo sự tình không biết ngươi hiểu biết quá không có. Nơi đó cũng không phải là cái gì thiện mà. Độc hỏa tàn sát bừa bãi, yêu vụ lượn lờ, các loại quỷ dị nguyên thú ư ùn ùn không dứt. Liền tính là ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả tiến vào trong đó đều có rất đại khả năng ngã xuống. Càng đừng nói ngươi một cái huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả, ba người ngồi ở mây tía đáy hồ một gian bí ẩn đại khách trong sảnh, không có làm bất luận cái gì thị nữ tiến đến bưng trà rót nước. Đan đỉnh cung thị nữ các hộ vệ cũng không biết Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm lặng yên không một tiếng động mà đi tới mây tía đáy hồ. Làm như vậy tự nhiên vẫn là vì bảo thủ Giang Tâm Thành chính là chuẩn đan vương bí mật. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Về hỏa, vụ chi đảo nguy hiểm ta đều đã hiểu biết qua. Bất quá hiện giờ thực lực của ta đã tới rồi bình cảnh. Thật lâu vô pháp đột phá. Cho nên cũng chỉ có thể đi trước hỏa, vụ đảo một hàng, bình cảnh. Huyền lang nhị gào. Kỳ Thần Long nhíu mày hỏi, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, giải trừ Long ẩn thuật đối thực lực che giấu, triển lộ ra huyền lang tam gào đỉnh chân chính thực lực. Thực lực của ta đã sớm đã đạt tới huyền lang tam gào đỉnh. Bất quá vì lưu một chương át chủ bài, cho nên vẫn luôn giấu ở huyền lang một gào chi cảnh. Còn thỉnh gia chủ cùng 18 trưởng lão thứ lỗi, cảm thụ được Giang Tâm Thành chân chính thực lực, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm biến sắc, không nghĩ tới Giang Tâm Thành chẳng những luyện đan thuật đạt tới chuẩn đan vương chi cảnh, ngay cả thực lực cũng đạt tới huyền lang tam gào đỉnh. Như vậy thiên phú tư chất thật là quá kinh người, chính là nguyên nhân chính là vì như vậy. Mới càng thêm không thể làm Giang Tâm Thành đi trước hỏa, vụ chi đảo mạo hiểm. Kỳ Ninh Phàm nói, Tâm Thành, ngươi là chuẩn đan vương, hẳn là có thể luyện chế ra một ít phụ trợ đột phá ám báo cảnh linh đan diệu dược. Chúng ta Kỳ gia bí khố chung cũng cất giấu không ít có thể trợ giúp đột phá bảo vật. Mấy thứ này hợp nhau tới hẳn là cũng có thể đủ trợ ngươi đột phá. Hà tất muốn tới nguy hiểm thật mạnh hỏa, vụ chi đảo đâu, không tồi. Chúng ta Kỳ gia bí khố chung có cũng đủ phụ trợ linh đan. Hơn nữa Tâm Thành ngươi luyện chế linh đan diệu dược, đột phá tỷ lệ liền rất lớn. Không cần phải trừ hỏa sương mù chi đảo mạo hiểm mà ni, Kỳ Thần Long phụ họa nói. Đồng dạng không muốn làm Giang Tâm Thành trừ hỏa sương mù chi đảo mạo hiểm mà ni, Giang Tâm Thành cười khổ lắc đầu. Gia chủ cùng 18 trưởng lão theo như lời ta đã nếm thử qua. Những cái đó linh đan diệu dược tuy rằng có chút hiệu quả. Đáng tiếc căn bản không đủ để làm ta đột phá đến ám báo cảnh. Liền tính là lại nhiều hai dạng khác biệt phụ trợ tính bảo vật, thành công tỷ lệ cũng rất nhỏ rất nhỏ. Nếu không có như thế nói, ta cũng sẽ không hiện tại liền trừ hỏa sương mù chi đảo. Hơn nữa gia chủ cùng 18 trưởng lão có biết ta tu luyện luyện thể bảo điển là cái gì sao? Là cái gì? Kỳ Thần Long nghi hoặc hỏi. Giang Tâm Thành cười nói, Tứ Tượng Thánh Điển đệ nhị bộ Chu Tước Thánh Điển, ngươi tu luyện Tứ Tượng Thánh Điển? Kỳ Thần Long kinh ngạc nói, cửa này luyện thể bảo điển chúng ta Kỳ gia cũng có, bất quá chỉ có trước hai bộ, ngươi thế nhưng tu luyện cửa này bí điển? Giang Tâm Thành gật gật đầu. Về Tứ Tượng Thánh Điển, Trung Chu Tước Thánh Điển tu luyện phương pháp, Nói vậy gia chủ cùng 18 trưởng lão cũng hiểu biết một ít. Hỏa vụ chi đảo thông linh địa tâm hỏa đối với Chu Tước Thánh Điển tăng lên có được trời ưu ái tác dụng. Nếu là mượn dùng thông linh địa tâm hỏa chi lực, ta rất có khả năng đem Chu Tước Thánh Điển tu luyện đến cực cao cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể phụ trợ đánh sâu vào bình cảnh gông xiềng. Có thông linh địa tâm hỏa tương trợ, ta đột phá tỷ lệ ít nhất có thể bạo tăng tam thành. Cho nên này một chuyến hỏa vụ đảo hành trình, ta là không thể không đi. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy rõ ràng, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm không khỏi im lặng. Thật lâu sau Kỳ Thần Long ngưng thanh nói, liền không thể lại nhiều chuẩn bị một đoạn thời gian sao? Hiện tại đi nói có phải hay không quá hấp tấp? Gia chủ, hiện giờ thịnh thế đại bỉ vừa mới kết thúc, Vân gia tổn thất thảm trọng, hẳn là đã đem lực chú ý đều tập trung tới rồi nghỉ ngơi lấy lại sức mặt trên. Hiện tại có thể nói là tốt nhất cơ hội, nếu là chờ đến về sau Vân gia khôi phục lại, lại muốn tìm đến cơ hội, như vậy liền rất khó khăn. Giang Tâm Thành cười nói. Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm im lặng, biết Giang Tâm Thành tâm ý đã định, rất khó khuyên bảo hắn không trừ hỏa sương mù đảo. Nếu Tâm Thành ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy chờ ngươi trừ hỏa sương mù chi đảo thời điểm, ta sẽ làm tam trưởng lão cùng ngươi cùng nhau, phụ trách an toàn của ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Kỳ Thần Long bất đắc dĩ địa đạo. Giang Tâm Thành lắc đầu. Gia chủ, hiện giờ Vân gia đang ở khắp thiên hạ mà tìm kiếm chúng ta Kỳ gia chuẩn đan vương. Nếu là làm Vân gia biết tam trưởng lão thế nhưng tự mình hộ vệ ta cái này 30 trưởng lão đi. Trước hỏa vụ chi đảo, ngươi nói Vân gia có thể hay không hoài nghi ta thân phận? Này, Kỳ Thần Long không lời gì để nói. Giang Tâm Thành cười nói, gia chủ lo lắng ta biết, bất quá vì nay chi kế ta cảm thấy biện pháp tốt nhất vẫn là làm ta một người lén lút rời đi Kỳ Vân Linh đảo, đi trước hỏa vụ chi đảo. Nói như vậy mục tiêu không lớn, đối ngoại liền công bố ta đang bế quan tu luyện, Vân gia cũng sẽ không khởi cái gì lòng nghi ngờ. Chờ ta ở hỏa vụ chi đảo đột phá về sau liền lặng yên không một tiếng động mà trở về. Nhiều nhất cũng liền mấy tháng thời gian, hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm mà ni. Một phen khuyên bảo, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm rốt cuộc đánh mất phái cao thủ hộ vệ Giang Tâm Thành đi trước hỏa vụ chi đảo chủ ý. Rốt cuộc Giang Tâm Thành hiện giờ chính là Kỳ gia quan trọng nhất nhân vật chi nhất, thậm chí thân phận địa vị chi cao túc lấy đứng hàng Kỳ gia trưởng lão bảng tiền tam. Đối với Kỳ gia tương lai phát triển có cực đại thúc đẩy tác dụng, càng là có khả năng trợ giúp Kỳ gia bồi dưỡng ra một vị thiên hổ cảnh bá chủ, làm Kỳ gia chân chính mà hùng bá Kỳ Vân Linh đảo. Cho nên biết Giang Tâm Thành thực lực, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm đối Giang Tâm Thành coi trọng không gì sánh kịp, thậm chí đã vượt qua đối Kỳ gia bảo khố coi trọng. Giang Tâm Thành có thể nói đã là Kỳ gia tương lai chi nhất. Kỳ Bảo Thuyền cùng Giang Tâm Thành so sánh với kém quá xa. Ngay cả Kỳ Thần Long cái này đương phụ thân đều cảm thấy Giang Tâm Thành tầm quan trọng xa xa mà vượt qua Kỳ Bảo Thuyền. Về trong khoảng thời gian này ở Kỳ gia phát sinh sự tình, Kỳ Thần Long đã biết. Hơn nữa đối Giang Tâm Thành bảo đảm trở về lúc sau sẽ hung hăng mà giáo huấn một đốn Kỳ Bảo Thuyền, làm tiểu tử này thành thật một chút. Còn muốn quan hắn trăm năm cấm đoán, miễn cho hắn về sau trở ra gây chuyện thị phi. Nếu Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm đều đã đồng ý, Giang Tâm Thành tự nhiên nhanh hơn chuẩn bị tốc độ. Hơn nữa ở Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm cung cấp các loại tài nguyên duy trì hạ. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền đem hết thảy chuẩn bị tốt. Bất quá liền ở Giang Tâm Thành sắp rời đi Kỳ Vân Linh đảo, đi trước hỏa vụ chi đảo thời điểm, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm tự mình cho hắn đưa tới 4 dạng bảo vật, làm Giang Tâm Thành rất là cảm kích. Này 4 dạng trọng bảo mỗi giống nhau đều xưng được với là Kỳ Vân Linh đảo đứng đầu bảo vật. Mỗi giống nhau đều có thể nói giá trị liên thành, tuyệt đối không thua song đầu hổ thịt bò cùng 11 cấp cổ thú tinh huyết. Thậm chí đã xa xa vượt qua hỏa liên đài giá trị. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm đối hắn như thế coi trọng. Cư nhiên cho hắn nhiều như vậy, trọng bảo. Hết chương.